Không nói à, anh lườm cô. Lại đang toan tính chuyện xấu gì đấy? Cô quay lại nhìn anh. Khẽ chớp mi. Oan quá. Em mà nghĩ xấu thì giờ còn ở đây à? Anh không nói câu nào. Khuôn mặt vẫn rất đỗi bình thản nhưng nét cười đã lan khắp đôi môi lên đến khóe mắt anh. Chẳng thể giấu nổi vẻ sung sướng mãn nguyện của anh được nữa. Thời tiết xấu nên dễ bị cảm. Cô lặp lại câu nói của mình. Chủ tịch đã 35 tuổi rồi. Anh vẫn rất điềm đạm. Chủ tịch 35 tuổi còn chưa lấy vợ. Tội nghiệp quá cô Lâm nhỉ. Cô buồn cười. Chọt nhẹ tay lên gò má anh. Anh đừng như thế. Không thế thì em sẽ đến đây à. Anh vô tội biết bao. Cô vẫn không quen với khía cạnh này nên chỉ vào anh rồi ra lệnh. Giữ thêm 3 phút nữa. Anh làm theo. Chồng cô đi ra bàn rót nước. Một lúc sau, anh lầm bầm, chảy máu rồi. Cô không thèm ngoảnh mặt lại. Vẫn còn sức nói chuyện. Không sao hết, anh lại ho khan, cau mày khó chịu, giọng càng tỏ vẻ đáng thương. Máu chảy đầy đất, giọng đã như này rồi còn không biết điều. Cô giờ khóc giờ cười đưa ly nước cho anh. Sau đó nghiêng người qua đo nhiệt độ qua trán anh. Sao vẫn còn nóng thế? Rồi cô lại thử thêm lần nữa. Anh rất biết điều mà đứng lên. Nghe cô hí hoáy rì rầm. Uống nước rồi uống thuốc. Lại ngoan ngoãn để cô đo nhiệt độ. Tới khi chắc chắn nhiệt độ cơ thể anh đã trở lại bình thường thì cô mới yên tâm bỏ nhiệt kế xuống rồi bảo. Đừng ỉ mạnh nữa. Anh phải nghỉ ngơi đi. Dù gì công ty cũng là của anh. Không ai dám cười cợt anh đâu. Anh, với cô. Em còn đi nữa không? Đi chứ, em xin nghỉ một ngày thôi. Tí nữa bắt xe về. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Em còn chưa đi gặp em trai đâu đấy. Chủ tịch Ngụy cảm động không? Anh dựa vào gối, ngồi lên giường. Vết kim đã ngừng rỉ máu. Anh bỏ bông ra, làn da trắng nõn giờ đây như được điểm xuyết một hạt đậu đỏ. Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy đẹp vô cùng. Càng cúi mặt xuống hơn, anh trả lời, không cảm động, dù sao em còn nợ anh một khu rừng đấy. Cô sực vỡ lẽ, trong rừng thì còn làm gì được nữa nhưng ý nghĩa cuộc đời thì đừng nên quá mập mờ. Cô không đáp lại anh, cũng đánh mắt sang nơi khác, hai tay miết lên ly nước ấm. Nhưng cô Lâm quan tâm anh như vậy, khu rừng nhỏ không xứng với em. Đợi anh khỏe lại sẽ đưa em đến cánh rừng bạt ngàn. Anh từ tốn cất lời. Bớt bớt đi. Dễ gì để bắt nạt được cô. Cô liếc xéo anh. Được voi đòi tiên đúng không? Hôm qua ai đăng hai status lên vòng bạn bè. Còn cài đặt chỉ cho em nhìn thấy. Ngụy Ngự Thành nằm không ra nằm. Quần áo trên người cũng sộc sạch. Cổ áo thì lệch hẳn sang bên phải. Không che nổi xương quai xanh và bên ngực của anh. Đêm 30 Tết, cô Lâm cũng đăng ảnh chỉ cho anh thấy còn gì. Sao nào, sao lại cả vú lấp miệng em thế? Cô Lâm ngang ngược quá đấy. Khi anh cười, hàng mày cũng cong cong. Anh nhìn cô với ánh mắt lơ đãng. Ánh nhìn chằm chằm như đang thiêu đốt hết thảy. Không khí ấm sực lên. Có một số điều đang từ từ đổi thay. Tâm trí anh chẳng hề cất chứa nổi lấy một suy nghĩ tử tế. Cô lạnh lùng nhìn anh. Đừng hòng nghĩ đến những điều không thật. Anh rất biết lắng nghe. Ốm thế này. Khó mà thúc được. Thẳng thắn quá. Hay không thì em tự nhún. Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt chân thành. Lâm Sơ Nguyệt hệt như máy ghi âm bị ngắt quãng. Cô ngồi thẳng lưng. Nhìn anh một cách thật ngây ngô. Quên mất. Cô Lâm yếu quá, anh giả vờ suy ngẫm, chỉ trong chốc lát đã ra vẻ quan tâm, đưa cho cô plan B, dùng miệng cũng được, cách chương.